Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chui vào đại danh phủ, canh 2. Hùng Chi Quốc quốc đô, thành Chi Ba. Shinsei đi vào thành Chi Ba lúc đã là giữa trưa, người đến người đi đường đi, ồn ào dị thường, các loại tiếng giao hàng bên tai không dứt. Tùy tiện tìm quán cơm nhét đầy cái bao từ đằng sau. Shinsei liền tới đến thành đông một nhà trong đại viện. Tòa này đại viện là làng sao ngành tình báo một cái trú điểm. Chuyên môn tại thành Chi Ba phụ trách thu thập tương quan tình báo. Lần này đại danh đối với làng sao sinh ra nghi kỵ cùng phong quốc sứ giả tại châm ngòi thổi gió. Tình báo chính là chỗ này phân bộ điều tra đến. Chi Ba bộ tộc, thì ra là Hùng Chi Quốc hoàng tộc. Nghe nói đã có 500-600 năm lịch sử. Tại loại này trong loạn thế, loại này không có gì lực lượng quân sự gia tộc có thể tồn lưu 500-600 năm. Thật rất không dễ dàng. Chi Ba Daisuke, Hùng Chi Quốc đương nhiệm đại danh. Năm nay 42 tuổi. Tại vị đã đem 10 năm gần đây. Tại vị trong lúc đó chiến tích phương diện chưa nói tới nhiều đột xuất. Bất quá tại Hùng Chi Quốc các đời đại danh bên trong, hắn làm cũng coi là đã trên trung đẳng. Ban đêm, tại thành Chi Ba cứ điểm tình báo đem Chi Ba bộ tộc tình báo cẩn thận giải một phen đằng sau. Shinsei liền rời đi nhà này đại viện, tiềm nhập thành Chi Ba đại danh phủ. Đại danh phủ, một tòa như là cỡ nhỏ thành trì đồng dạng hoa lệ cung điện kiến trúc. Muốn xa so với trước đó Shinsei nhìn thấy Kubisaki bộ tộc tòa thành lớn. Lúc này, một gian rộng lớn hoa lệ trong đại điện, một vị có chênh lệch chút ít mập trung niên nhân ngồi tại một cái bàn thấp trước. Sắc mặt có chút u ám. Trong tay phải cầm một phong thư, mà trước mặt hắn thì là đứng đấy một vị hơn 20 tuổi khoảng chừng. Dáng người cao gầy người tuổi trẻ. Phụ thân đại nhân, ta cảm thấy lần này làng sao quật khởi là chúng ta Hùng Chi Quốc lớn mạnh một cái cơ hội. Chúng ta hẳn là cùng làng sao tiếp xúc nhiều một cái. Vì cái gì còn muốn liên hợp phong quốc chèn ép làng sao đâu? Cái kia người tuổi trẻ đối với cái kia lệch mập trung niên nhân lớn tiếng nói. Thanh âm bên trong mang theo một chút kích động, tựa hồ là nhìn thấy cái gì cơ hội đồng dạng, cũng mang theo một chút không hiểu. Cái kia lệch mập trung niên nhân lắc đầu, sắc mặt trầm trọng đối với cái kia người tuổi trẻ nói ra. Shinichi, chẳng lẽ ngươi không rõ? Những năm này ta một mực không thế nào chào đón làng sao nguyên nhân. Cái kia người tuổi trẻ sau khi nghe, hơi sững sờ, sau đó nhẹ giọng hỏi. Phụ thân đại nhân là lo lắng làng ninja lực lượng quá mức cường đại. Ảnh hưởng chúng ta Chi Ba bộ tộc tại Hùng Chi Quốc địa vị. Sợ chúng ta hoàng tộc bị làng sao vô căn cứ. Cái kia dáng người có chút mập ra trung niên nhân nhẹ gật đầu. Nhưng lại lắc đầu. Sau đó giận dữ nói. Giới ninja không phải là không có phát sinh qua những chuyện tương tự. Bất quá ngươi nói chính là trong đó một điểm. Trọng yếu là Hùng Chi Quốc bất quá là đại quốc ở giữa khu vực giảm sóc. Phong quốc cùng thổ quốc căn bản sẽ không trơ mắt tùy ý chúng ta quật khởi. Điệu thấp là chúng ta Chi Ba bộ tộc sống yên phận gốc rễ. Cho nên các đời đại danh mặc dù cho phép làng sao tồn tại, nhưng lại rất ít đi để ý tới bọn hắn. Cũng không dành cho bất kỳ trợ giúp nào nguyên nhân. Cái kia người tuổi trẻ có chút lo âu nói ra. Phụ thân đại nhân, làng sao thực lực không yếu. Chúng ta hoàng tộc cũng bất quá có một vị tinh anh thượng nhẫn cùng mấy vị thượng nhẫn cấp bậc hộ vệ mà thôi. Nhưng nếu như ngài cùng phong quốc liên hợp chèn ép nói, một khi chọc giận làng sao, chúng ta chấm ngoặc kép, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Làng các đệ tử Kazekic đã viết thư hướng ta hứa hẹn qua. Chỉ cần chúng ta nguyện ý phối hợp, bọn hắn sẽ phái ra trong thôn tinh anh thượng nhẫn đến bảo hộ hoàng tộc. Cái kia mập ra trung niên nhân khoát tay áo, hiển nhiên đã làm xuống quyết định. Cái này mập ra trung niên nhân chính là đương nhiệm Hùng Chi Quốc đại danh Chi Ba Daisuke, mà cái kia người tuổi trẻ thì là hắn đại nhi tử. Hùng Chi Quốc đại danh người thừa kế hợp pháp thứ nhất Chi Ba Shinichi. Đại danh các hạ, người như thế qua loa liền hạ xuống quyết định, thật được không? Chợt, Đại điện trống trải, bên trong vang lên một trận có chút thanh âm non nớt. Người nào? Cái kia đại danh cùng người tuổi trẻ giật mình, vội vàng nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khi nhìn rõ sở người tới đằng sau, lập tức con ngươi co rụt lại. Hai cha con không khỏi có chút khẩn trương. Đại điện một góc, Shinsei chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó. Nhàn nhạt đánh giá Chiba Daisuke cùng Chiba Shinichi. Khổng tước vương, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến Shinsei đằng sau. Cái kia Chiba Daisuke thần sắc bối rối, liền muốn hướng phía bên ngoài gọi. Bất quá lại bị Shinsei đánh gãy. Không cần kêu, thủ hộ ở bên ngoài ba cái kia thượng nhẫn đã bị ta thôi miên. Ta biết các ngươi trong hoàng tộc còn có một vị tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cung phụng. Liền cách nơi này không xa. Nhưng nếu như ngươi không muốn hắn chết, hay là đừng kêu, nghĩ đến các ngươi cũng hẳn là biết thực lực của ta. Shinsei tiên sinh, vì sao ngài lại xuất hiện ở đây? Chiba Shinichi cố gắng làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nhẹ giọng so sánh hắn nhỏ gần 10 tuổi Shinsei hỏi. Shinsei đi tới phía trước hai người. Nhìn thoáng qua vị kia sợ hãi được không dám mở miệng đại danh đằng sau. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Sau đó có chút thưởng thức nhìn cố gắng làm chính mình chấn định lại Chiba Shinichi một chút. Nhàn nhạt nói ra. Các ngươi Chiba bộ tộc đều muốn liên hợp phong quốc chèn ép chúng ta làng sao? Ta nếu là lại không đến, chẳng lẽ còn phải chờ tới làng cát ninja bộ đội xâm nhập làng sao đằng sau lại đến sao? Chiba Shinichi nhẹ gật đầu, tựa hồ không còn khẩn trương, thẳng tắp nhìn xem Shinsei hỏi. Nếu ngài vừa mới đều đã nghe được, vậy ta muốn hỏi một chút. Ngài cho rằng làng sao có thể ngăn cản được làng cát ninja bộ đội sao? Chiến tranh, so đấu chính là tài lực, nhân lực, tài nguyên. Nói thật, nếu như trường kỳ chiến tranh mà nói, cho dù là các ngươi Chiba bộ tộc nguyện ý toàn lực cung cấp các loại duy trì cho chúng ta làng sao? Nhưng làng sao tiềm lực chiến tranh có hạn, một khi lâm vào trường kỳ tác chiến, khẳng định không kiên trì được bao lâu. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt, rất ngay thẳng nói, nếu như Shinsei muốn giết bọn hắn mà nói, căn bản không cần muốn cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Cho nên Chiba Shinichi rất rõ ràng, Shinsei hẳn là đại biểu tinh nhẫn đến cùng bọn hắn đàm phán. Lập tức trong lòng dần dần chấn định lại, vậy tại sao ngài tựa hồ một điểm lo lắng đều không có? Phải biết làng sao nếu là bị diệt mà nói. Ngài cho dù là có thể đào tẩu, cũng muốn bốn phía chạy trốn a. Chiba Shinichi nhìn xem trong mắt nửa điểm lo lắng đều không có Shinsei. Nghi ngờ hỏi, ta nói đó là lâm vào trường kỳ chiến tranh tình huống dưới. Làng sao tiềm lực chiến tranh quá thấp, muốn thủ thắng nói, tự nhiên muốn trong thời gian ngắn nhất, bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc trận chiến tranh này, để làng cắt đầu hàng. Mà điểm ấy, với ta mà nói, cũng không phải là làm không được. Chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói. Lập tức để cái kia Chiba Shinichi cùng vừa có chút khẩn trương Chiba Daisuke sững sờ. Sau đó đều lộ ra một mặt không chịu tin tưởng biểu tình. Theo bọn hắn nghĩ, làng ninja nhỏ là thế nào cũng không có khả năng chiến thắng được làng ninja lớn. Làng cát chỉ là bằng vào nhân số đều có thể đem làng sao đè chết. Làng sao căn bản không có phần thắng. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản không hiểu rõ ninja ở giữa chiến tranh. Một cái đỉnh tiêm chiến lực có thể phát huy ra tác dụng hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng. Tưởng tượng, nếu như bên dưới nhẫn tâm kéo chết làng sao, cái này làng cát tự nhiên có thể làm đến. Nhưng bọn hắn dám sao? Lấy làng cát những năm gần đây không ngừng hạ xuống thực lực. Bọn hắn giống như làng sao. Kéo không nổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.